Bá Trường Ngữ Lục. Sư quý Hoài Hải, người Trường Lạc, Phúc Châu, họ Dương, xuất gia từ thuở nhỏ, tam học đều thông. Khi ngài Đại Tịch Mã Tổ hoằng hóa ở Giang Tây, sư đã hết lòng y chỉ vào, đã cùng với các vị Tây Đường Trí Tàng và Nam Tuyền Phổ Nguyện đều được xem là đệ tử nhập thất, là ba vị đại sĩ cùng nổi tiếng thời bấy giờ. Có lần sư theo hầu Mã Tổ, thấy một bầy vịt trời bay qua. Tổ hỏi: "Là gì vậy?" Sư trả lời: "Vịt trời đi đâu rồi?" "Đã bay qua rồi." Tổ bèn quay lại nhéo mũi sư một cái, sư đau la thất thanh: "Sao nói bay qua rồi?" Sư ngộ ngay câu nói ấy. Sư liền trở về liêu của thị giả, khóc than thảm thiết. Người đồng sự hỏi rằng: "Ông nhớ cha mẹ à?" "Không có." "Bị người ta mắng chửi à?" "Không có." "Thế làm sao khóc?" "Tôi bị đại sư nhéo mũi đau quá, chịu không nổi." "Có nhân duyên gì không khế hợp chăng?" "Ông cứ đi hỏi hòa thượng xem." Người đồng sự bèn đến đại sư Mã Tổ mà hỏi rằng: "Thì giả Hoài Hải có nhân duyên gì không khế hợp mà khóc ở trong liêu phòng? Xin hòa thượng nói cho con biết." "Ông ta ngộ rồi, ông cứ hỏi thẳng ông ta." Người đồng sự trở lại liêu phòng nói với sư: "Hòa thượng nói ông ngộ rồi, và vậy cứ hỏi thẳng ông." Sư bèn cười ha hả. Người đồng sự nói: "Vừa mới khóc tại sao bây giờ lại cười?" "Vừa mới khóc bây giờ cười." Người đồng sự ngơ ngác. Hôm sau khi Mã Tổ thượng đường, chúng vừa dân tập thì sư bước ra cuốn chiếu lại. Tổ bèn hạ tòa, sư liền theo đến phương trượng. Tổ nói: "Hồi nãy ta chưa từng nói năng gì, tại sao ông cuốn chiếu lại vậy?" "Hôm qua bị hòa thượng nhéo mũi đau." "Hôm qua ông để tâm vào đâu?" "Lỗ mũi con hôm nay lại chẳng đau nữa." "Ông đã biết rõ chuyện ngày hôm qua rồi." Sư làm lễ mà lui ra. Có bản chép Mã Tổ nói: "Ông từ chỗ nào đến đây?" "Hôm qua ngẫu nhiên có việc ra vào nên con đã không kịp theo hầu." Mã Tổ bèn hét một tiếng, sư lui ra. Sư ngộ rồi tái tham khi đứng hầu bên cạnh Mã Tổ. Tổ chăm chú nhìn cái phất trần ở góc thiền sàng chỗ Tổ ngồi. Sư nói: "Tức là cái dụng này, lìa cái dụng này." "Vì sao ông làm sao mở miệng dạy bảo người?" Sư lấy cái phất trần đưa lên. Tổ nói: "Tức là cái dụng này, lìa cái dụng này." Sư đặt phất trần về chỗ cũ. Tổ bèn tập trung sức quay thần, hét lên một tiếng làm sư bị điếc tai luôn 3 ngày. Từ đấy tiếng tâm cứ nổi lên. Đàn na tính thí thỉnh sư đến biên giới Hồng Châu, Tân Ngộ, trụ ở Đại Hùng Sơn. Vì nơi cư trú là núi non cao hiểm cho nên mới có hiệu là Bá Trường. Ở chưa đầy 1 tháng thì khách tham học từ 4 phương kéo đến, đứng đầu là Quy Sơn và Hoàng Bá. Hoàng Bá đến chỗ sư ở một hôm cáo từ rằng: "Con muốn đi lễ bái Mã Tổ." Sư nói: "Mã Tổ đã thiên hóa rồi." "Chưa rõ Mã Tổ có để lại lời nào chăng?" Sư bèn kể lại nhân duyên tái tham với Mã Tổ mà nói rằng: "Phật pháp không phải là việc nhỏ đâu. Lão tăng lúc ấy vì cái hét của Mã đại sư mà bị điếc tai luôn 3 ngày Hoàng Bá nghe kể bất giác le lưỡi. Sư nói: "Ông về sau có nói pháp Mã Tổ không?" "Không. Hôm nay nhờ hòa thượng kể nên được thấy cái dụng đại cơ của Mã Tổ, nhưng không biết Mã Tổ. Mà nếu nói pháp của Mã Tổ thì sau này sẽ mất con cháu ta." "Đúng vậy, đúng vậy. Cái thấy bằng với thầy thì kém phân nửa đức của thầy, cái thấy hơn thầy thì mới đủ tư cách truyền thụ. Ông thực có cái thấy siêu việt hơn thầy." Về sau Quy Sơn hỏi Ngữ Sơn: "Cái nhân duyên đưa phất trần lên của Bá Trường tái tham Mã Tổ ý chỉ của hai vị tôn túc này là như thế nào? Ngưỡng Sơn nói: đó là hiển hiện cái dụng của đại cơ. Mã Tổ đã khai ngộ được cho 84 người là đại thiện tri thức, mấy người đắc đại cơ, mấy người đắc đại dụng. Bá Trượng đắc đại cơ, Hoàng Bá đắc đại dụng, còn lại đều là thầy giảng đạo. Đúng vậy, đúng vậy. Một hôm Mã Tổ hỏi sư: từ đâu đến? Từ sau núi đến. Có gặp một người nào không? Không gặp. Tại sao lại không gặp? Nếu gặp được thì kể với hòa thượng. Được tin tức này ở chỗ nào vậy? Tội lỗi của con. Ấy là tội lỗi của lão tăng. Sư Thượng Đường nói: linh quang độc chiếu, thoát hẳn căn trần, thể lộ chân thường, chẳng mắc văn từ, tâm tính vô nhiễm, vốn tự duyên thành, chỉ lìa vọng duyên, tức như như Phật. Tăng hỏi: thế nào là việc kỳ đặc? Sư đáp: độc tọa ở Đại Hùng Sơn. Vị tăng lễ bái, sư bèn đánh. Thiền sư Tây Đường hỏi sư: vậy sao ông làm sao khai thị cho người? Sư lấy tay nắm lại buông ra hai lần. Sư Tây Đường nói: còn gì nữa? Sư lấy tay điểm vào đầu ba cái. Mã Tổ sai người đem thư và ba hũ tương cho sư. Sư dạy đem xếp trước pháp đường rồi thượng đường. Chúng vừa dâng tập thì sư lấy gậy chỉ vào hũ tương nói: nói được thì không đập bể, nói không được thì đập bể. Chúng không nói gì. Sư bèn đập bể rồi trở về phương trượng. Có một tăng khóc đi vào pháp đường. Sư nói: làm sao vậy? Tăng ấy nói: cha mẹ đều mất, xin thầy chọn ngày cho. Ngày mai chôn cùng một giờ. Y kinh giải nghĩa tam thế Phật quan, lìa kinh một chữ đồng như ma thuyết. Vậy là sao? Cố chấp vào đồng tình tam thế Phật quan, ngoài ra cầu cái khác đồng như ma thuyết. Có lúc sư thuyết pháp xong, đại chúng hạ đường thì sư gọi lại. Đại chúng quay đầu lại, sư nói: là cái gì? Người đời xưng tụng câu đó là bá trượng hạ đường cứu. Nhân lúc tăng chúng khai khẩn đất ruộng về, sư hỏi Hoàng Bá rằng: dựng xà lê khai khẩn đất ruộng không dễ. Hoàng Bá nói: chúng tăng làm việc có nhờ đạo dụng, đâu dám từ chối việc lao động. Khai khẩn được bao nhiêu? Hoàng Bá ra thế cuốc ruộng. Sư bèn hét: Hoàng Bá bịt tai mà ra. Sư hỏi Hoàng Bá: nơi nào đến? Hái nấm ở dưới núi đến. Ở dưới núi có một con hổ, ông thấy chăng? Hoàng Bá giả tiếng hổ gầm. Sư rút búa ở lưng làm bộ chém. Hoàng Bá ngăn lại rồi bạt tay một cái. Tối lại sư thượng đường nói: này đại chúng, ở dưới núi có một con hổ, các ông ra vào coi chừng. Sáng nay chính lão tăng bị cắn một cái. Về sau Quy Sơn hỏi Ngưỡng Sơn: chuyện hổ của Hoàng Bá là làm sao? Ngưỡng Sơn nói: hòa thượng như thế nào? Bây giờ bá trượng cần phải búa một cái cho chết, tại sao đến như vậy? Không. Ông làm thế nào? Không những cởi đầu hổ, cũng biết nắm đuôi hổ. Thầy tịch Ngưỡng Sơn quả có lời nói kỳ hiểm. Mỗi ngày sư thượng đường thường có một cụ già nghe pháp rồi theo chúng ta. Một hôm chúng ta rồi mà lão không đi, sư mới hỏi: người đứng đó là ai vậy? Cụ già đáp: vào đời Phật Ca Diếp trong quá khứ, tôi đã từng ở núi này, có người tham học hỏi tôi. người đại tu hành có lọt vào nhân quả không? Tôi trả lời là bất lạc nhân quả, không lọt vào nhân quả thì bị đọa làm thân trồ. Nay xin hòa thượng cho tôi một lời chuyển ngữ. Cụ hỏi đi. Người đại tu hành có còn lọt vào nhân quả không? Bất mùi nhân quả, nhân quả rõ ràng. Cụ già ngay khi nghe câu nói đó thì đại ngộ, cáo từ sư và nói: tôi đã thoát thân trộn, hiện sống ở sao núi, xin sư y theo lệ tăng, mất mà thiêu cho. Sư già Duy Na và Bạch Quỳ báo cho tăng chúng biết thọ trai xong, xin mời tất cả đi đưa vong tăng chết. Đại chúng không rõ ra sao, sư dẫn chúng đến vách đá phía sau núi, lấy gậy khều ra một con chồn chết, rồi y theo pháp mà hỏa táng. Lúc giảng tham, sư bèn kể lại nhân duyên trên. Hoàng bá bèn hỏi: người xưa đáp sai một câu chuyển ngữ thì lọt vào thân chồn, nay chuyển ngữ nào cũng không đáp sai thì như thế nào? Lại gần đây ta nói ông nghe. Hoàng bá đến gần, bạc tay sư một cái. Sư vỗ tay cười nói: tưởng rằng hồ tu xích lại là xích tu hồ. Hồ tu là râu, xích là đỏ. Lúc ấy Quy Sơn làm điển tòa trong chùa, Tư Mã Đầu Đà đem chuyện con chồn ra kể mà hỏi: điển tòa như thế nào? Điển tòa lấy tay lay cánh cửa 3 lần. Tư Mã lại nói: thô lỗ quá. Điển tòa nói: Phật pháp không phải lý lẽ như vậy. Sau này Quy Sơn hỏi Nguyễn Sơn việc Hoàng Bá hỏi Bá Trượng về chuyện con chồn. Nguyễn Sơn nói: Hoàng Bá thường dùng cái cơ này. Ông nói trời sinh ra được hay từ người mà được như vậy? Ấy cũng là kế thừa sự truyền thụ của thầy, cũng là tự tâm thông tông. Đúng vậy, đúng vậy. Hoàng Bá hỏi: người xưa lấy pháp gì bố thí cho người? Sư im lặng thật lâu mà chưa có lời nào. Hoàng Bá hỏi tiếp: con cháu đời sau lấy gì truyền thụ? Sư nói: tưởng ông là một con người. Rồi trở về phương trường. Khi sư cùng Quy Sơn làm việc, sư hỏi: có lửa không? Có. Ở đâu? Quy Sơn lấy một cọng chỉ thổi một cái rồi đưa qua cho sư. Sư cầm lấy rồi nói: như sâu ăn cây. Nhân lúc phổ thỉnh tăng chúng đi cuốc đất, có một vị tăng nghe trống liền giác cuốc lên vai, cười lớn đi về. Sư nói: giỏi lắm, đây là pháp môn Quan Âm nhập lý. Sau đó sư gọi vị tăng ấy hỏi: hôm nay ông thấy đạo lý gì? Tôi sáng sớm chưa ăn cháo, nghe tiếng trống trở về ăn cơm. Sư bèn cười ha hả: thế nào là Phật? Ông là ai? Là A tôi. Ông biết A chăng? Rõ ràng. Sư đưa phất trần lên hỏi: ông thấy cây phất trần chăng? Thấy. Sư bèn nín thinh. Sư xe tăng đến chỗ thiền sư Chương Kính và dặn: hễ thấy ông ta thượng đường thuyết pháp thì ông trải tòa cụ ra, lễ bái đứng dậy cầm một chiếc dép, lấy tay áo phủi bụi bám, rồi lật úp dép xuống. Ông tăng ấy đi đến chỗ thiền sư Chương Kính và làm đúng theo lời chỉ dạy của sư. Thiền sư Chương Kính nói: tội lỗi của lão tăng. Một hôm Quy Sơn, Ngũ Phong, Vân Nham đứng hầu. Sư hỏi Quy Sơn: hãy bỏ cả cổ, họng, môi, mép, nói mau đi. Con nói không được, mời hòa thượng nói cho. Ta không tiếc việc nói ra cho ông, chỉ sợ bất con cháu ta về sau. Lại hỏi Ngũ Phong. Ngũ Phong nói: hòa thượng cũng cần bỏ cả đi. Nơi không có người sẽ ngước mặt nhìn ông, Lại hỏi Dân Nham, Dân Nham nói: con có chỗ nói, xin hòa thượng hãy kể cho. Bỏ cả họng, môi, mép, hãy nói mau. Bây giờ thầy có hay chưa? Mất con cháu ta. Sư Thượng Đường bảo chúng rằng: ta cần một người đi gửi lời cho Tây Đường hòa thượng. Có ai đi được không? Ngũ Phong nói: con đi được. Ông đi nói như thế nào? Đợi gặp Tây Đường thì nói. Gặp rồi nói cái gì? Thì kể với hòa thượng. Nhưng có ông tăng kể chuyện, một tăng hỏi thiền sư Tây Đường. Có hỏi có đáp dẹp qua một bên, lúc không hỏi không đáp thì như thế nào? Thiền sư Tây Đường nói: sợ sình thúi sao? Sư nghe tăng ấy kể lại bèn nói: lâu nay ta cứ nghi lão huynh này, xin hòa thượng nói cho. Nhất hợp tướng là bất khả đắc. Sư dạy chúng rằng: có một người lâu không ăn cơm, chẳng nói đói. Có một người suốt ngày ăn cơm, chẳng nói no. Đăng chúng không có ai trả lời. Dân Nham hỏi sư rằng: hòa thượng mỗi ngày bận rộn vì ai? Sư nói: có một người muốn. Tại sao không bảo y tự làm? Y không có việc nhà. Sư lúc còn nhỏ theo mẹ vào chùa lễ Phật, chỉ vào tượng Đức Thế Tôn hỏi mẹ: đây là vật gì? Mẹ nói: là Phật. Sư nói: hình dung giống người không khác, con ngày sau cũng phải làm vậy. Sư phàm làm việc lao động đều làm trước tăng chúng. Tăng chúng bất nhẫn, bèn thu sạch dụng cụ, rồi thỉnh sư nghỉ. Sư nói: ta không có đức, đâu dám đụng việc lao động cho người. Sư tìm dụng cụ khắp nơi không ra, mà cũng quên cả ăn. Cho nên mới có câu rằng: nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực, lưu truyền ở đời vậy. Ngày 17 tháng Giêng, năm Nguyên Hòa thứ 9, đời nhà Đường, công nguyên 814, sư thị tịch, thọ 95 tuổi. Năm đầu niên hiệu Trường Khánh, công nguyên 821, vua sắc ban cho sư là Đại Trí Thiền Sư, tháp hiệu là Đại Thắng Bảo Luân. Kinh Duy Ma Cật, phẩm đệ tử. Khi Phật sai ngài Tu Bồ Đề đi thăm bệnh ông Duy Ma Cật, ngài không dám đi. Vì khi trước tôi đi khất thực, vô nhà ông Duy Ma Cật, ông Duy Ma Cật đựng đầy bát cơm mà nói rằng: thực với pháp bằng, pháp với thực bằng, khất thực như thế mới được lấy ăn. Nếu Tu Bồ Đề nhập vào tà kiến, chẳng đến bờ kia, với chúng ma và trần lao không khác. Đối với tất cả chúng sinh có tâm oán hận, bán Phật phỉ pháp chẳng nhập chúng số, tăng chúng cuối cùng không được diệt độ. Nếu ông được như thế mới được lấy ăn. Ngài Tu Bồ Đề nghe rồi sợ hãi muốn bỏ chạy. Ông Duy Ma Cật nói: Tu Bồ Đề cứ lấy ăn, đừng sợ. Nếu người huyễn hóa của Phật làm ra nói như thế, ông có sợ không? Đáp: không. Ông Duy Ma Cật nói: tất cả ngôn thuyết đều là tướng huyễn hóa. Người có trí không chấp trước văn tự nên chẳng có sợ. Tại sao vậy? Văn tự tánh lìa, chẳng có văn tự tức là giải thoát. B. Xiểm khúc tu la. Atula có ba nghĩa: một, vô đoan là xấu xí, đoan bằng đoan trang ngay. Hai, vô tửu là quả báo không có rượu. Ba, phi thiên là giống thiên mà hạnh không bằng thiên. Giống thiên tánh hay sân, mạng, nghi, tâm chấp trước rất mạnh. Dầu được giáo hóa, tâm cũng không động, tự không biết quấy. Dầu nghe lời hay, cũng không được chứng ngộ, lại rất đố kỵ Phật thuyết pháp. Phật nói tứ niệm xứ thì nó nói ngũ niệm xứ. Phật nói 37 phẩm trời đạo thì nó nói 38 phẩm. Đó là bị cái tâm co khúc che lấp. Như vậy, xiểm khúc tu la là xấu xí, công queo. C. Tam biến tịnh độ. Phẩm bảo tháp trong kinh Pháp Hoa có việc như vậy: mười phương phân thân Phật của Đức Thích Ca Mâu Ni, mỗi phân thân Phật này đều dắt theo một Bồ Tát đi cúng dường tháp Đa Bảo. Khi đến núi Linh Khứu, Phật Thích Ca dùng thần lực biến Quế Độ thành Tịnh Độ. Ban đầu biến một thế giới Ta Bà, kế đó biến 2 triệu ức Na Do Tha cõi nước, sau biến 2 triệu ức Na Do Tha thành Tịnh Độ. Theo đó gọi là Tam biến Tịnh Độ. Hoàng Bá Thiền Sư truyền tâm pháp yếu, trích trong Chỉ Nguyệt Luật của bộ Tục Tạng Kinh, dịch giả Thích Duy Lực. Lời nói đầu của dịch giả: quý thính giả bắt đầu nghe những trang đầu tiên sẽ cảm thấy những lời vấn đáp rất lạc lẽo, không có chút mùi vị gì cả. Ấy là cốt tủy của thiền vốn như thế. Nếu thính giả nghe đến chỗ cảm thấy không hiểu, không biết, thì nó nhìn thẳng chỗ không hiểu, không biết đó, xem cái đó là tại sao. Cái không biết tại sao đó, Thiền Tông gọi là nghi tình. Cái nghi tình này nếu giữ được mãi, sẽ đưa quý vị đến chỗ giác ngộ thành Phật. Xin chớ nên giải theo lời văn để đóng bít cửa ngộ. Nếu quý vị nghe tiếp thì sẽ phát hiện ra những điều hay bất ngờ. Thích Duy Lực. Giới thiệu tác giả: Hoàng Bá Thiền Sư, pháp danh Hy Dần, người tỉnh Phúc Kiến, thuở nhỏ xuất gia tại núi Hoàng Bá thuộc Hồng Châu. Ngài là đệ tử nói pháp của Tổ Bá Trường và là thầy truyền pháp của Tổ Lâm Tế. Ngài từng được Tổ Bá Trường khen ngợi là một đệ tử xuất sắc, đại cơ đại dụng hơn cả thầy. Ngữ lục của Ngài đã được một vị sư người Anh dịch ra tiếng Anh và xuất bản năm 1957. Sau khi viên tịch, Ngài được vua Đường Tuyên Tông sắc phong hiệu là Đoạn Tế Thiền Sư. Chính vị vua này thuở nhỏ đi tu làm sa di, đã từng bị Ngài bạt tai để phá cái tâm chấp không cần lễ Phật, cũng như đệ tử Ngài là Tổ Lâm Tế thì lại phá cái tâm chấp nhất định phải lễ Phật của một vị diện chủ. Phật pháp là pháp bất nhị, không được chấp vào một bên, vì như thế là còn ở trong dòng tương đối, lọt vào biên kiến. Lời dạy bảo của Ngài rất có giá trị đối với người tham thiền. Hoàng Bá Thiền Sư, pháp danh Hy Dận, người tỉnh Phước Kiến, thuở nhỏ xuất gia tại núi Hoàng Bá thuộc Hồng Châu. Trên trán có bọc bướu thịt giống hạt châu, giọng nói nhu nhuần trong sáng, ý chí đạm bạc. Khi đi núi Thiên Thai, giữa đường gặp một vị tăng, nói chuyện với nhau như quen biết đã lâu. Nhìn kỹ thấy ánh sáng con mắt tăng ấy chói ngời. Cùng đi chung đến một con sông, nhằm lúc mực nước sông dâng cao nên phải chống trượng dừng lại. Tăng ấy rủ sư cùng qua sông. Sư nói: ông qua được thì tự qua. Tăng ấy liền bước đi trên mặt sông giống như đi trên đất bằng, rồi quay đầu kêu sư: qua đây, qua đây. Sư hét rằng: ông tự liễu này. Tự liễu chỉ tự độ mình. Nếu tôi biết trước sẽ chặt chân ông. Tăng ấy lại tán thán rằng: thật là pháp khí đại thừa, ta chẳng thể so bằng. Nói xong liền biến mất. Sư đến kinh đô Lạc Dương, khất thực từng nhà. Có một bà lão ra cổng nói: cho bao nhiêu cũng không thấy đủ. Sư nói: cụ chưa bố thí sao lại trách tôi như thế? Bà lão cười rồi đóng cổng lại. Sư ngạc nhiên, xin được nói chuyện với bà lão. Lời bà lão cũng như phát thuốc đúng bình của sư. Lát sau từ giả, bà lão bảo rằng nên đi xứ Nam Xương tham bái Mã Tổ. Sư đến Nam Xương thì Mã Tổ đã thị tịch, liền chuyển sang Thạch Mông bái tháp Mã Tổ. Khi ấy Bá Trường Thiền Sư đang ở nhà lá bên cạnh tháp. Sư bèn tham bái Bá Trường. Trường nói: Đường đường nguy nga từ phương nào đến? Đường đường nguy nga từ lãnh nam đến. Đường đường nguy nga muốn làm việc gì? Đường đường nguy nga chẳng gì việc khác. Tôi lễ bái. Sư hỏi: Tông thừa từ xưa chỉ thị như thế nào? Trường im lặng giây lâu. Sư lại nói: Chẳng nên bảo người đời sau giết tuyệt đi. Trường nói: Tưởng người là một con người. Rồi bỏ đi về phòng. Sư theo sau đi vào phòng nói: Ông ta đặc biệt đến đây. Trường nói: Nếu vậy thì sau này không được cô phụ ta. Một hôm Bá Trường nhắc lại cái công án tái tham Mã Tổ bị hét, mà Trường ngay đó lãnh ngộ. Hoàng Bá vừa nghe kể đến đây liền le lưỡi bất giác đại ngộ. Một hôm Bá Trường hỏi sư: Đi đâu mới về đây? Dưới núi Đại Hùng hái nấm mới về. Có gặp con hổ không? Sư liền kêu tiếng hổ. Trường cầm búa làm cái thế chém. Sư liền bạt tay Bá Trường. Bá Trường mỉm cười rồi về phòng liền. Sau đó Thượng Đường nói: Dưới núi Đại Hùng có một con hổ, các ngươi hãy để ý xem. Lão già Bá Trường hôm nay đã đích thân bị cắn một cái. Một hôm Bá Trường vì phổ thỉnh mời tất cả chúng cùng đi làm, đi khai khẩn ruộng về. Trường nói: Khai khẩn ruộng chẳng phải dễ. Sư nói: Theo chúng làm việc, làm phiền dụng đạo, đâu dám từ chối lao nhọc. Khai khẩn được bao nhiêu ruộng? Sư đem cuốc cuốc đất ba cái. Trưởng liền hét. Sư bịt tay bỏ đi. Sư ở thiền hội Nam Tuyền, lúc đang phổ thỉnh lựa rau cải. Tuyền hỏi: Đi đâu vậy? Đi lựa rau cải. Lấy gì để lựa? Sư giơ cây dao. Tuyền lại nói: Chỉ biết làm khách, chẳng biết làm chủ. Sư lấy dao điểm ba cái. Tuyền nói: Đại chúng lựa cải đi. Một hôm sư bưng bát đến chỗ tòa của Nam Tuyền ngồi. Tuyền nhìn thấy hỏi: Trưởng lão hành đạo từ năm nào? Trước Quay Âm Dương. Vẫn còn là con cháu của ta, đi xuống đi. Sư bèn qua cái ghế thứ nhì ngồi. Tuyền bèn thôi. Một hôm Tuyền nói: Lão tăng có một bài ca chăn trâu, xin trưởng lão sướng hòa. Ta đã có thấy rồi. Sư từ giả Nam Tuyền. Tuyền đưa đến cửa, chỉ cái nón của sư nói: Thân của trưởng lão lớn vô hạn, mà cái nón thì nhỏ quá đi. Mặc dầu như thế mà đại thiên thế giới tròn ở trong đó. Còn cụ già này chứ? Sư đội nón đi liền. Sư ở thiền hội Diêm Quang đang lễ Phật trên chánh điện. Có Sa Di sau này là vua Đường Tuyên Tông hỏi: Chẳng chấp cầu Phật, chẳng chấp cầu Pháp, chẳng chấp cầu Tăng, trưởng lão lễ Phật để cầu cái gì? Sư nói: Chẳng chấp cầu Phật, chẳng chấp cầu Pháp, chẳng chấp cầu Tăng, việc thường lễ bái như thế. Cần lễ làm chi? Sư bèn bạc tay. Sa Di nói: Thô lỗ quá thế. Đây là chỗ gì mà nói thô nói tế? Rồi bạc tay nữa. Sư từng ẩn trong chúng chùa Khai Nguyên ở Hồng Châu. Một hôm có thừa tướng Bùi Hưu vào chùa, thấy bức tranh trên vách, hỏi chủ chùa: Đây là gì? Chủ chùa đáp: Chân dung của cao tăng. chân dung thì thấy rồi, còn cao tăng ở đâu? Chủ chùa không trả lời được. Hưu hỏi: Ở đây có thiền giả nào không? Gần đây có một tăng đến chùa công quả giống như thiền giả. Hưu liền xin gặp và nói rằng: Hưu vừa có một câu hỏi mà chưa được ai trả lời, xin thượng nhân đáp giùm. Sư nói: Xin thừa tướng cứ hỏi. Hưu hỏi lại câu hỏi trước. Sư lớn tiếng gọi Bùi Hưu. Hưu: Dạ. Sư lại nói: Ở đâu? Hưu ngay đó ngộ ý chỉ như được hạt châu quý, liền mời sư về dinh rồi đảnh lễ xin làm đệ tử. Một hôm Hưu bưng một tượng Phật quỳ trước mặt sư, xin sư đặt tên. Sư gọi Bùi Hưu. Hưu: Dạ. Sư lại nói: Đã đặt tên xong. Hưu lễ bái. Một hôm khác, Hưu mời sư đến dinh đem một tác phẩm của mình để trình cho sư. Sư nhận xong để một bên tòa, không mở ra xem. Im lặng giây lâu rồi hỏi: Hiểu không? Hưu nói: Chưa hiểu. Sư nói: Nếu hiểu liền như thế này còn tốt một chút, nếu mà trình bày nơi giấy mực thì đâu còn thiền tông ta. Hưu do đó tặng một bài thơ rằng: Từ khi đại sĩ truyền tâm ấn, tráng có viên châu bảy thước thân, trụ tích 10 năm ở Thục Thủy, hôm nay hành cước đến Chương Tân. 1000 long tượng theo cao túc, vạn lý hương hoa kết thắng nhân, muốn xin lễ sư làm đệ tử, chẳng biết đem pháp phó hạ nhân người nào. Sư cũng không tỏ vẻ mừng. Một hôm có 6 người mới đến, 5 người đánh lễ, 1 người thì đem tọa cụ phát ra một tướng tròn. Sư nói: Ta nghe có một con chó săn rất ác. Tăng ấy nói: Tìm tiếng linh dương đây. Linh dương là loại thú ở núi sâu, giống con hươu và cũng giống con dê, rất khó tìm tông tích. Linh dương chẳng tiếng cho người tìm. Tìm dấu linh dương đây. Linh dương chẳng dấu cho người tìm. Tìm tích linh dương đây. Linh dương chẳng tích cho người tìm. Vậy là linh dương chết. Sư bèn thôi. Sáng hôm sau, sư thăng tòa nói: Tăng tìm linh dương hôm qua ra đây. Tăng ấy ra, sư nói: Công ngã hôm qua chưa xong mà lão tăng đã thôi. Ý người thế nào? Tăng chẳng thể trả lời. Sư lại nói: Tưởng là một tăng xuất sắc, ai dè chỉ là một sa môn nghĩa học, tức là giải nghĩa theo lời văn, rồi đánh đập đuổi ra. Một hôm sư bóp nắm tay rồi nói: Lão hòa thượng khắp thiên hạ đều ở trong này, nếu ta buông thả một đường chỉ thì tùy ý ngươi tung hoành bốn phương, nếu ta chẳng buông thả thì luôn cả cái bóp tay cũng không còn. Khi buông thả một đường chỉ là thế nào? Tung hoành bốn phương. Lúc chẳng buông thả thì luôn cả cái bóp tay cũng không còn là thế nào? Phổ. Nghĩa là cùng khắp mọi nơi. Sư thượng đường, đại chúng mới vừa tụ tập, sư lấy gậy đánh đập giải tán, rồi lại kêu: Đại chúng. Chúng quay đầu lại thì sư nói: Mặt trăng cong như cung, mưa ít mà gió nhiều. Thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ đến? Sư bèn đánh. Một hôm thượng đường, đại chúng dân tập, sư nói: Các ngươi muốn cầu cái gì? Rồi dùng cây gậy đuổi ra. Đại chúng không chịu giải tán. Sư ngồi lại nói: Các ngươi đều là kẻ say rượu, hành cước như thế này sẽ bị người ta cười. Mà hễ thấy nơi có chúng đông 800, 1000 thì chui vào, chẳng phải ham chỗ náo nhiệt hay sao? Khi ta hành cước, gặp trong đám cỏ có một vị nào, liền cho một dùi trên đỉnh đầu, xem họ nếu biết đau ngứa thì cung kính đem gạo cúng dường. Đâu phải như các ngươi, hành cước dễ dàng như thế, làm sao được việc ngày nay? Kiến tánh. các người đã xưng là người hành cước cũng phải phấn khởi tinh thần một chút. Các ngươi còn biết trong nước Đại Đường không có thiền sư chăng? Khi ấy có tăng hỏi: các nơi đều có tôn túc tụ chúng khai thị giáo hóa, tại sao lại nói không có thiền sư? Chẳng phải nói là không có thiền, chỉ nói là không có sư. Các ông tham thiền không nhìn thẳng chỗ hầm sâu vô minh, chỉ biết học theo ngôn ngữ để ghi nhớ chất đầy trong bụng, rồi đi khắp nơi tự xưng ta hiểu thiền. Hiểu thiền như thế có giải quyết được việc sanh tử của các ông chăng? Cần phải nỗ lực tham cứu, chớ nên uổng qua một đời bị người ta cười. Nếu ngộ thì ngay đó ngộ, nếu không ngộ thì cứ tham đi. Sư khai thị cho Bùi Công Mỹ rằng: chư Phật với tất cả chúng sanh chỉ là một tâm, chẳng có pháp khác. Tâm này từ vô thủy đến nay chưa từng sanh, chưa từng diệt, chẳng sanh, chẳng dạt, vô hình vô tướng, chẳng thuộc hữu vô, chẳng phải mới cũ, không dài không ngắn, không lớn không nhỏ, siêu diệt tất cả hạn lượng, tên gọi, dấu tích, đối đãi. Vật nào ngay bản thể đó là phải, động niệm liền sai. Cũng như hư không chẳng có biên giới, chẳng thể đo lường. Chỉ một tâm này tức là Phật. Phật với chúng sanh chẳng có sai biệt, mà chúng sanh thì chấp tướng hướng ngoại tìm cầu. Tìm cầu trở thành lạc lối, đem Phật tìm Phật, dùng tâm bắt tâm, trọn đời suốt kiếp cũng chẳng đắc được. Chẳng biết ngưng niệm dứt tưởng thì Phật tự hiện tiền. Tâm này tức là Phật, Phật tức là chúng sanh. Lúc làm chúng sanh, tâm này chẳng bớt. Lúc làm chư Phật, tâm này chẳng thêm. Cho đến lục độ, vạn hạnh, hằng sa công đức vốn tự đầy đủ, chẳng nhờ tu tập. Gặp duyên thì làm, hết duyên thì thôi. Nếu chẳng quả quyết tin tự tâm Phật này, mà muốn chấp tướng tu hành để cầu công dụng, đều là vọng tưởng, đều trái với đạo. Tâm này tức là Phật, chẳng còn Phật khác, cũng chẳng tâm khác. Tâm này sáng tỏ trong sạch như hư không, chẳng có tướng mạo. Nếu cử tâm động niệm liền trái pháp thể, gọi là chấp tướng. Từ vô thủy đến nay chẳng có Phật chấp tướng. Nếu tu lục độ vạn hạnh muốn cầu thành Phật, tức là thứ lớp. Từ vô thủy đến nay chẳng có Phật thứ lớp. Hễ ngộ được tâm này thì không có một mảy may pháp để đắc, ấy tức là chân Phật. Phật với chúng sanh tất cả không khác, cũng như hư không chẳng tạp nhiễm, chẳng hủy hoại, như mặt trời chiếu khắp bốn thiên hạ. Khi mặt trời lên sáng khắp thiên hạ, hư không chưa từng sáng. Khi mặt trời lặn tối khắp thiên hạ, hư không chưa từng tối. Cái cảnh sáng tối tự đoạt lẫn nhau, mà tánh của hư không thì rõ ràng chẳng biến đổi. Phật và chúng sanh tâm cũng như thế. Nếu xem tướng Phật cho là thanh tịnh, quang minh, giải thoát, xem tướng chúng sanh cho là ô trược, ám muội, sanh tử, nếu hiểu theo như thế thì trải qua hàng sa kiếp cũng chẳng đắc bồ đề, tại vì chấp tướng. Thực ra chỉ có một tâm này, không có một chút pháp bằng di trần cho mình đắc được. Tức tâm là Phật. Người học đạo đời nay chẳng ngộ tâm thể này, cứ ở nơi tâm sanh tâm, hướng bên ngoài cầu Phật. chấp theo tướng tu hành đều là tà pháp, chẳng phải đạo Bồ Đề. Nói cúng dường mười phương chư Phật không bằng cúng dường một đạo nhân vô tâm. Tại sao? Kẻ vô tâm là vô tất cả tâm, chẳng phải tuyệt không. Cái bản thể như như, bên trong như gỗ đá chẳng lay chẳng động, bên ngoài như hư không, chẳng nghẽn chẳng ngại, vô năng sở, vô phương sở, vô tướng mạo, vô đắc thất. Kẻ tu chẳng dám vào pháp này, e sợ đọa vào trống không, chẳng chỗ đứng chân, nên cảm thấy khó rồi lui sụp. Trái lại đều rộng cầu tri kiến, cho nên kẻ cầu tri kiến thì rất nhiều, kẻ ngộ đạo thì rất ít. Nói văn thù là xứng với lý, nói phổ hiền là xứng với hành, nói lý là lý chân không vô ngại, nói hành là hành lìa tướng vô tận. Quan Âm xứng với đại từ, Thế Chí xứng với đại trí, Duy Ma Cật dịch là tình danh, tình là tánh, danh là tướng, tánh tướng chẳng khác nên gọi là tình danh. Những biểu hiện của chư đại Bồ Tát con người đều sẵn có, thật chẳng lìa một tâm này, thể ngộ thì đủ. Nay người học đạo chẳng hướng ngay từ tâm mà ngộ, lại ở bên ngoài lấy cảnh chấp tướng đều trái với đạo. Phật nói hằng hà sa, sa tức là cát, chư Phật, Bồ Tát, Thích Phạm, chư thiên đi qua cát cũng không vui. Trâu, dê, trùng, kiến bò qua cát cũng không giận. Châu báu, hương thơm, cát cũng không tham. Phẫn, nước tiểu hôi thối, cát cũng không ghét. Dụ như tâm này, tức cái tâm của vô tâm, lìa tất cả tướng, chúng sanh chư Phật chẳng có khác biệt. Hễ được vô tâm thì đến cứu kính. Người học đạo nếu chẳng ngay đó vô tâm, dù nhiều kiếp tu hành cũng chẳng thành đạo, vì bị công hạnh của tam thừa trói buộc, chẳng được giải thoát. Nhưng chứng ngộ tâm này có nhanh chậm, có kẻ nghe pháp trong một niệm liền được vô tâm, có kẻ đến thập địa mới được vô tâm, lâu mau cũng phải đến vô tâm mới xong, chẳng phải tuyệt không. Lúc ấy mới biết vô tu vô chứng thật vô sở đắc. Sự chân thật bất hư trong một niệm mà được với thập địa mới được, công dụng bằng nhau, không có sâu cạn, chỉ là trải qua nhiều kiếp uổng chịu lao nhọc mà thôi. Tạo ác tạo thiện đều là chấp tướng, chấp tướng tạo ác thì uổng chịu luân hồi, chấp tướng tạo thiện thì uổng chịu lao nhọc, đều không bằng ngay đó tự nhận lấy bản pháp. Pháp này tức tâm, ngoài tâm chẳng pháp, tâm này tức pháp, ngoài pháp chẳng tâm. Tâm tự vô tâm, cũng chẳng có kẻ vô tâm. Nếu đem tâm làm cho vô tâm thì tâm lại thành có. Kẻ ngộ dứt tuyệt tư nghị, chỉ mặc khế, âm thầm khế ngộ mà thôi. Nên nói ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Đường ngôn ngữ dứt, nơi suy nghĩ diệt. Bổn nguyên của tâm này vốn thanh tịnh, chư Phật, Bồ Tát, trời, người cho đến sâu bọ hàm linh, bản thể Phật tánh đều chẳng khác, chỉ vì vọng tưởng phân biệt tạo đủ thứ nghiệp. Trên bản thể Phật tánh thật chẳng một vật, miễn cưỡng nói là hư không tịch tịnh, minh diệu an lạc mà thôi. Nếu tự ngộ nhập thì ngay đó đầy đủ, chẳng gì thiếu sót. Dẫu cho trải qua vô số kiếp tinh tấn tu hành được nhiều quả gì, khi một niệm chứng đắc, chỉ chứng bổn lai tự tánh Phật, hướng thượng chẳng thêm được một vật. Khi ấy trở lại xem công dụng của nhiều kiếp đều là diệt vọng trong chiêm bao. Nên Như Lai nói: ta ở nơi vô thượng Bồ Đề thật vô sở đắc. Nếu có sở đắc thì Viên Đăng Phật không thọ ký cho ta thành Phật. Hỏi: thế nào là Phật? Sư nói: tâm ngươi là Phật, Phật tức là tâm. Tâm với Phật chẳng khác, nên nói tức tâm tức Phật. Nếu lìa nơi tâm thì chẳng có Phật nào khác. Hỏi: nếu tự tâm là Phật, tổ sư từ Ấn Độ đến truyền thọ như thế nào? Đáp: tổ sư đến chỉ truyền tâm Phật, chỉ thẳng tâm của các ngươi vốn là Phật, tâm tâm chẳng khác, nên gọi là tổ. Nếu ngày đó thấy ý này, tức đốn siêu tam thừa. Tất cả quý vị bản tâm là Phật, chẳng nhờ tu mới thành. Hỏi: Nếu như thế mười phương chư Phật ra đời thuyết pháp gì? Đáp: Mười phương chư Phật ra đời chỉ cùng thuyết một tâm pháp. Cho nên Phật mật phó cho Mahakajip bản thể một tâm pháp này cùng hư không khắp pháp giới. Dù gọi là giáo lý Phật pháp, cái pháp này đâu phải cho người ở trên lời nói mà hiểu được nó, cũng không thể ở trên một cơ một cảnh mà thấy được nó. Kẻ ngộ chỉ là mặc khế ý này. Môn này gọi là pháp môn vô vi. Nếu muốn hiểu, chỉ cần vô tâm bỗng ngộ liền được. Nếu dùng tâm muốn học lấy thì lại càng xa cách. Nếu chẳng có tâm đi đường tẻ, chẳng có tất cả tâm thủ xã, tâm như gỗ đá mới có phần học đạo. Hỏi: Hiện có đủ thứ vọng niệm, đâu thể nói vô. Đáp: Vọng vốn chẳng bản thể, chỉ do tâm người sở khởi. Người nếu biết tâm là Phật thì tâm vốn chẳng vọng, đâu thể khởi tâm nhận là vọng. Nếu người chẳng sanh tâm động niệm, tự nhiên chẳng vọng. Cho nên nói, tâm sanh thì mỗi mỗi pháp sanh, tâm diệt thì mỗi mỗi pháp diệt. Hỏi: Nay đang khởi vọng niệm thì Phật ở đâu? Đáp: Ngay khi ngươi giác vọng khởi, giác chính là Phật. Hễ không có vọng niệm thì Phật cũng không. Tại sao như thế? Vì ngươi sanh khởi kiến chấp có Phật thì nói có Phật để thành, sanh khởi kiến chấp có chúng sanh thì nói có chúng sanh để độ. Khởi tâm động niệm đều là chỗ tri kiến của ngươi. Nếu chẳng có tất cả tri kiến thì Phật đâu có xứ sở. Cũng như văn thù mới sanh khởi Phật kiến, pháp kiến liền bị đày đi hai núi thiết di. Hỏi: Này ngay khi ngộ thì Phật ở đâu? Đáp: Cái hỏi từ đâu đến, cái giác từ đâu khởi, động tịnh nói nín, tất cả thanh sắc đều là Phật sự, còn nơi nào tìm Phật? Đâu thể trên đầu lại thêm đầu, trên miệng lại thêm miệng. Nếu chẳng sanh tri kiến khác biệt thì núi là núi, sông là sông, tăng là tăng, tục là tục, sơn hà đại địa, nhật nguyệt tinh tú trọn chẳng ở ngoài tâm ngươi. Đại thiên thế giới đều là cái tự kỷ của ngươi, còn chỗ nào còn vật này vật nọ? Ngoài tâm chẳng pháp, đầy mắt núi xanh, cả hư không thế giới rõ ràng, chẳng có mãi may để cho ngươi làm kiến giải. Nên nói tất cả thanh sắc đều là huệ nhãn của Phật. Pháp chẳng từ khởi, nhờ cảnh mới sanh, vì tiếp vật độ sanh mới nói có nhiều trí tuệ. Thực ra suốt ngày nói đâu từng nói, suốt ngày nghe đâu từng nghe. Cho nên Phật Thích Ca 49 năm thuyết pháp chưa từng nói một chữ là vậy. Hỏi: Nếu như thế chỗ nào là Bồ Đề? Đáp: Bồ Đề chẳng có chỗ, Phật cũng chẳng đắc Bồ Đề, chúng sanh cũng chẳng mất Bồ Đề. Chẳng thể dùng thân đắc, chẳng thể dùng tâm cầu. Tất cả chúng sanh tức là tướng Bồ Đề. Hỏi: Làm sao phát Bồ Đề tâm? Đáp: Bồ Đề vô sở đắc. Này ngươi hãy phát tâm vô sở đắc, quyết định chẳng đắc một pháp, tức là Bồ Đề tâm. Bồ Đề chẳng có chỗ trụ, cho nên chẳng có kẻ đắc. Nên Phật Thích Ca nói: Ta ở nơi Phật Nhiên Đăng, chẳng có chút pháp nào để đắc, mới được thọ ký thành Phật. Đã biết rõ tất cả chúng sanh vốn là Bồ Đề, không nên lại đắc thêm Bồ Đề. Này ngươi nghe nói phát Bồ Đề tâm thì muốn dùng tâm đi học để thành Phật. Dẫu cho ngươi trải qua ba vô số kiếp tu cũng chỉ được cái báo thân, hóa thân Phật. Còn đối với cái bản nguyên tự tánh Phật của ngươi chẳng dính dáng gì cả. Nên nói cầu Phật hữu tướng bên ngoài đâu bằng Phật của chính ngươi. Lại nói pháp ấy bình đẳng, chẳng có cao thấp gọi là bồ đề. Chính cái tâm bổn nguyên thanh tịnh này với chúng sanh, chư Phật, thế giới sơn hà, hữu tướng, vô tướng, khắp mười phương cõi, tất cả bình đẳng, chẳng có tướng ta, tướng ngươi. Cái tâm bổn nguyên thanh tịnh này thường tự tròn đầy sáng tỏ, chiếu soi khắp nơi. Người đời chẳng ngộ, chỉ nhận kiến, văn, giác, tri là tâm, bị kiến, văn, giác, tri che khuất, cho nên chẳng thấy cái bản thể tinh diệu sáng tỏ. Nếu ngày đó vô tâm, thì bản thể tự hiện như mặt trời trên hư không, chiếu khắp mười phương, chẳng gì chướng ngại. Người học đạo chớ nên chỉ nhận kiến, văn, giác, tri, động tác làm việc, cho đó là tâm. Cũng chớ nên bỏ hẳn kiến, văn, giác, tri, khiến cho đường tâm bị bịt tuyệt, chẳng có chỗ nhập. Hãy ngay nơi kiến, văn, giác, tri, nhận bản tâm. Nhưng bản tâm chẳng thuộc kiến, văn, giác, tri, cũng chẳng lìa kiến, văn, giác, tri. Chớ nên ở nơi kiến, văn, giác, tri sanh khởi kiến giải, nghĩa là chớ ở nơi kiến, văn, giác, tri động niệm, cũng chớ lìa kiến, văn, giác, tri tiệm tâm, cũng chớ bỏ kiến, văn, giác, tri lấy pháp. Bất tức bất ly, chẳng trụ chẳng chấp, tung hoành tự tại, đều là đạo tràng. Nếu muốn biết yếu quyết, chỉ cần ở nơi tâm, chớ dính mắc một vật. Kinh nói chân pháp thân của Phật cũng như hư không, ấy là dụ pháp thân tức hư không, hư không tức pháp thân. Người thường cho pháp thân khắp nơi hư không, nói trong hư không hàm chứa pháp thân, chẳng biết pháp thân tức là hư không, hư không tức là pháp thân vậy. Nếu nhất định nói có hư không, hư không chẳng phải pháp thân. Nếu nhất định nói có pháp thân, pháp thân chẳng phải hư không, ấy là mình lớn. Khi thấy hư không, chớ cho là hư không, hư không tức pháp thân, nhưng cũng chớ chấp cho là pháp thân. Vì pháp thân tức hư không, hư không với pháp thân chẳng khác tướng, Phật với chúng sanh chẳng khác tướng, sanh tử với niết bàn chẳng khác tướng, phiền não với bồ đề chẳng khác tướng. Lìa tất cả tướng tức là Phật. Phàm phu chấp cảnh, ngoại đạo chấp tâm, tâm cảnh đều quên mới là chân pháp. Quên cảnh còn dễ, quên tâm rất khó. Người thường chẳng dám quên tâm, e sợ đọa vào rỗng không, chẳng chỗ đứng chân. Chẳng biết không vốn chẳng không, chỉ là nhất chân pháp giới mà thôi. Hỏi: thấy tánh là thế nào? Đáp: tánh tức là thấy, thấy tức là tánh, chẳng thể lấy tánh thấy thêm tánh. Nghe tức là tánh, chẳng thể lấy tánh nghe thêm tánh. Chỉ vì ngươi cho là có cái tánh thấy, nghe, tánh ấy năng thấy, năng nghe, nên mới có những pháp đồng dị sanh khởi. Kinh nói rõ ràng, cái sở thấy đó chính là tánh ngươi rồi, chẳng thể thấy nữa. Nếu thấy nữa, tức là ngươi ở trên đầu lại sanh thêm đầu. Trong kinh nói rõ ràng đủ thứ hạt châu, trong mâm lớn thì tròn theo lớn, nhỏ thì tròn theo nhỏ. Mỗi mỗi chẳng biết nhau, mỗi mỗi chẳng ngại nhau. Những hiện tượng thế giới, lúc khởi chẳng nói ta khởi, lúc diệt chẳng nói ta diệt. Cho nên tứ sinh lục đạo, chưa có pháp nào chẳng trụ như thời. Lược giải: tứ sinh lục đạo chưa có pháp nào chẳng trụ như thời. Kinh Pháp Hoa nói, pháp đó trụ ngôi pháp, thế gian tướng thường trụ. Nghĩa là pháp nào trụ theo ngôi pháp đó. Cũng như pháp sanh trụ ngôi sanh, pháp diệt trụ ngôi diệt, tướng thế gian sanh diệt từng sát na, những pháp sanh diệt ấy trụ theo thời điểm của sát na đó. Cho nên nói, chưa có pháp nào chẳng trụ như thời. Lại chúng sanh chẳng thấy Phật, Phật chẳng thấy chúng sanh. Tứ quả chẳng thấy tứ hướng, tứ hướng chẳng thấy tứ quả. Tam hiền thập thánh chẳng thấy đẳng giác diệu giác, đẳng giác diệu giác chẳng thấy tam hiền thập thánh. Cho nên thủy chẳng thấy quả, quả chẳng thấy thủy, địa chẳng thấy phong, phong chẳng thấy địa. Chúng sanh chẳng nhập pháp giới, chư Phật chẳng xuất pháp giới. Cho nên pháp tánh chẳng khứ lai, chẳng năng sở. Tánh đã như thế, vì sao còn nói ta thấy ta nghe? Thiện tri thức thuyết pháp cho ta, chư Phật ra đời thuyết pháp cho chúng sanh, đều muốn chúng ta ngay đó khế độ tánh này. Ca Chiên Viên vì dùng tâm sanh diệt để truyền pháp thực tướng nên bị Duy Ma Cật quở. Kinh nói rõ ràng: tất cả pháp vốn đâu có trói, đâu cần mở nó, vốn chẳng có nhiễm, đâu cần tịnh nó. Nên nói thực tướng như thế há có thể thuyết ư? Này ngươi chỉ tự lập tâm thị phi, tâm nhiễm tịnh, học được một tri một giải, đi vào khắp thiên hạ, tự đắc khoe tài, gặp ai cũng muốn làm thầy cho họ. Thực ra thì ai có tâm có mắt, ai mạnh ai yếu. Nếu chấp như thế thì cách xa như trời với đất, còn nói gì thấy tánh. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.